khí thế thật là mạnh. Vu sư trong lòng cả kinh, biểu hiện ra vẫn dùng cả tem vô vú lấp miệng em giọng nói, ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ta biết ngươi cũng là một pháp sư, thế nhưng ta cố kiên, không phải ngươi có thể chọc nổi. Xong, vương một tay, vỗ nhẹ nhẹ nổi Diệp Thiếu Dương vai, thanh niên nhân, làm việc phải phân rõ lợi hại, không nên nói trường hợp, ngàn vạn lần không nên loạn nói. Diệp Thiếu Dương khóe miệng tráng mở một cái nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi thu liễm, biến đổi phải âm lạnh lên, cố tiện đúng không? Ngày hôm nay ngươi dám đào mộ phần, ta để ngươi tam hồn toàn diệt, nguyên thần câu tiêu tan. Không nên hoài nghi, ta. Đến làm được, vai rung lên, đem tay hắn văng ra, cố kiên cả người rung lên, từ trong ánh mắt của hắn, chứng kiến một bó âm lãnh chí cực ánh mắt, không phải phẫn nộ, mà là sát khí. Từ lúc xuống núi đến nay, Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên không khống chế được háo hức động sát khí, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, ở ngay trước mặt ta, móc ta phần mộ tổ tiên, hư ta tiền nhân thi cốt, loại sự tình này, tuyệt không thể nhẫn nhịn. Cố Kiên lão đảo lui lại hai bước, thể nội khí hơi thở hỗn loạn, đang ở trong lúc kinh ngạc, người sau lưng trong đám đột nhiên vang lên một cô gái thanh lượng tiếng nói, ta nghĩ đến, ta có biện pháp, không cần đào mộ phần, một người vóc dáng kiều, trát tóc thắt bím đuôi ngựa cô nương, từ trong đám người chạy đến Diệp Bá trước mặt của, bắt hắn lại cánh tay nói, cha ta có biện pháp, không cần đào mộ phần, Diệp Bá trừng nàng liếc mắt, làm chính sự đây, manh không nên dính vào. Cô nương phe phẩy cánh tay của hắn, nói, cha, thực sự có thể, ta vừa nghĩ đến, ngươi cũng không phải không biết, ta sẽ pháp thuật. Diệp Bá sững sờ, không đợi mở miệng, cô nương vọt tới Cố Kiên trước mặt của, đổi lại một bộ hơi khó chịu giọng, nói, hạng bạc có chứa thi khí, chỉ cần có thể nghiệm chứng ra phía dưới là có phải có thi khí, chẳng phải sẽ biết hạng bạc có ở nhà hay không bên trong, làm cái gì không nên đào mộ phần. Cố Kiên giật mình liếc nhìn nàng một cái, cau mày nói, ngươi có thể, khí hậu cùng quan tài cách xa nhau, không móc mộ phần mở quan tài, nghiệm thế nào kiểm chứng, ta ngược lại thật ra có diệu pháp, nhưng phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Cô nương hắn giọng, một hơi thở nói, rất đơn giản, cây lạc là địa tam tiên đứng đầu, trong đất chi linh, nhất tiếp địa khí, thất tử đậu phộng càng là thông linh chi thảo. Đây là ta cái này pháp thuật then chốt, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 442, thất tử đậu phộng. Sư, nên biết thất tử đậu phộng đi. Cô nương xông Cố Kiên cười cười, nói, dùng thất tử đậu phộng ở mộ phần mở thành thất tinh, quyển định trong ngũ hành đoái vị, lấy ra trong mộ tử khí, quán trú ở mộ phần trong cỏ, sau đó dùng an cô, táo đỏ, cây đậu đũa, cẩu kỷ, hồng liên một dạng năm loại quả hồng, cùng một chỗ ngao thành hồ trạng, ngũ quả là mộc, thổ sinh mộc, vì vậy có thể xuyên thấu qua mộ phần thổ, xích sắt có thể phá tà uế, có thể hiển linh, lại từ thất tử đậu phộng phong tỏa lại mộ phần trong cỏ chọn dài nhất một cây, ngâm vào trong nước, nếu như thủy biến hắc sắc, rõ ràng phần dưới có cương thi, ngươi lại đào mộ phần không muộn, nếu như thủy không biến sắc, vậy nếu không có, cũng tiết kiệm nửa đào mộ phần. Hết khiêu khích xong Cố Kiên thiêu thiêu mi mau, sư ngươi ni, Cố Kiên hoàn toàn ngơ ngẩn, môi nhúc nhích, lại tựa như ở cân nhắc cô nương này nói lên pháp thuật, ít khi, mày nhăn lại đến, nhìn từ trên xuống dưới cô nương, gấp giọng nói, ngươi là ai, cái này pháp thuật người nào dạy cho ngươi, không đợi cô nương mở miệng, Diệp Bá đi tới, cướp trả lời, đây là ta nữ nhi Diệp Manh, ở ngoại địa lên đại học, được nghỉ hè trở về, nàng từ tại Thượng Hải đến trường, ở tại muội muội ta trong nhà, nhận thức một cái pháp sư, theo ở phía sau học pháp thuật, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Cố Kiên trong mắt vẻ hoài nghi chậm rãi tiêu thất, nhưng mà, Diệp Thiếu Dương nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc đến vô cùng, cái này gọi Diệp Manh cô nương, vừa rồi đề ra, chính là Mao Sơn nội môn pháp thuật, tên là Ngũ Hồng Thất Tử Lộ Vẽ Thi Thuật, cái này pháp thuật mặc dù là nội môn trong pháp thuật cơ sở, nhưng ngoại trừ Mao Sơn nội môn đệ tử, tuyệt đối sẽ không có pháp sư khác biết dùng. Bản thân vừa rồi cũng là muốn đến cửa này pháp thuật, thế nhưng trên người không có thất tử đậu phộng, sở dĩ tự động loại bỏ, lập tức âm thầm trên dưới quan sát cô nương này, nhìn qua so với chính mình cái 1-2 tuổi, tướng mạo thanh tú, ăn mặc rất phong cách Tây, không giống núi người bên trong, nàng nếu là trưởng thôn Diệp Bá nữ nhi, chữ lót, toán là muội muội của mình, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, cô em gái này một dạng là từ nơi nào học được Mao Sơn pháp thuật, chẳng lẽ là Thanh Vân Tử xem con gái người ta dáng dấp khả ái len lén truyền thụ cho hay sao, loại khả năng này, hầu như là số không. Diệp Manh, rốt cuộc lai lịch gì? Cố Kiên tự định giá chỉ chốc lát, có chút khó chịu nói, biện pháp này có được hay không thông không, đơn cái này thất tử đậu phộng, có thể gặp không thể cầu, đi đâu đi tìm. Diệp Manh cười nói, ta bình thường thích sưu tập những thứ này linh vật, thất tử đậu phộng, ta còn thực sự có. Ngũ quả hồng lại kim 25 càng không dùng, rất dễ dàng tìm. Ta lần này trở về cầm, hết đối với Diệp Bá Đạo, cha ngươi cho ta xem nổi, ta lập tức sẽ trở lại, trước đừng làm cho người đào mộ phần. Diệp Bá Tâm hỉ đối với Cố Kiên nói, sư, để nữ nhân thử một lần đi, làm lỡ không bao lâu, nếu là không thành, ngươi lại đào mộ phần mở quan tài không muộn. Sự tình phát triển đến một bước này, Cố Kiên cũng không tiện phủ định, trên một tiếng, trên mặt đất ngồi xuống, đợi, mã kéo một cái Diệp Thiếu Dương góc áo, nói, thất tử đậu phộng, là cái gì quỷ? Diệp Thiếu Dương nói, không phải quỷ, chính là một cái trong vỏ dài bảy khỏa đậu phộng nhân. Mã ngạc nhiên, một dạng đậu phộng nhân, dường như đều là ba viên bốn viên đi, đối với còn có một loại, ngũ tử. Thất tử. Nghe đều chưa từng nghe qua, Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói, thất tử đậu phộng, là lợi dụng ngũ hành định vị, đem đậu phộng trồng ở khí hậu khác nhau ở từng khu vực thịnh vượng nhất địa phương, trăm cây đậu phộng, chỉ có thể trữ hàng một gốc cây trong, chỉ kết một tuệ, chính là thất tử đậu phộng, rất trân quý. Các loại chừng một khắc đồng hồ, Diệp Manh từ chân núi phản hồi, trong tay dẫn theo cái cổ nang nang bao bố, một hơi thở chạy đến trước mộ phần, mệt mỏi thở hồng hộc. Sau đó, nàng làm trò mặt của mọi người, đem bao bố mở ra, lấy ra nhất phương màu xám tro bằng đá dược đỉnh, mở trên mặt đất, đổ vào một chai nước suối, đánh mở một cái túi, bên trong chứa hồng liên một dạng, an cô, cây đậu đổ các loại năm loại an cô, cắt lấy chín hạt, thả vào trong dược đỉnh, tiếp tục ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, nghe ngươi mới vừa đối thoại, dường như cũng hiểu pháp thuật đúng không, tới giúp ta nấu thuốc đi, không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương cười cười, bắt chuyện mã đi phụ cận nhặt được bó củi, viết vào dược đỉnh phần dưới. Bởi hạn hán duyên cớ, khắp nơi đều có khô héo cây cỏ, một trảo chính là một xấp dày, hảo lộng vô cùng, ngươi cái này thiên sư, gặp phải mỹ nữ, cũng trở thành đạo đồng. Thừa dịp viết bó củi công phu, mã xông Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, thấp giọng nói, Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái, ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Manh đứng ở cha mình trước mộ phần, cổ đảo cái gì, vì vậy khiến mã nhóm lửa, tự mình tiến tới đến trước mộ phần vừa nhìn, Diệp Manh đang ở là thất tử đậu phộng lột da, sau đó dùng một cây châm hướng hạt trong đâm vào chu sa, thất tử đậu phộng, chỉ là trường thất tử, ngoại hình cùng phổ thông đậu phộng không có khác nhau, Cố Kiên cùng hắn vu trợ, còn có Diệp Bá bọn người xông tới, mang theo hiếu kỳ, xem Diệp Manh như thế nào bố trí, Diệp Manh ở mộ phần thượng nhẹ nhàng lau một bả, dẹp yên bộ phận, sau đó đem thất tử đậu phộng dựa theo đặc định phương vị đặt mộ phần thượng, đem trung gian bàn tay lớn một khối địa phương vòng, sau đó từ trong túi xuất ra một con số la bàn, thỉnh thoảng gãy một phen, căn cứ kim đồng hồ phương hướng, không ngừng vi điều nổi đậu phộng vị trí, sau đó tự quan sát kỹ nổi mộ phần trên đầu thảo, lựa chọn sử dụng dài nhất một cây, dùng hồng tuyến cài chặt hệ rễ, xuyến một viên tiền ngũ đế đi tới, chờ một lát phản ứng gì cũng không có, gì, chuyện gì xảy ra? Diệp Manh buồn bực nói, Cố Kiên nhẹ nhàng rên một tiếng, Diệp Thiếu Dương tiến đến Diệp Manh bên người, nói, cái gì đó, ngươi có thể là đem tham lang vị trí mở sai, Diệp Manh khoét hắn liếc mắt, không hiểu không cần loạn, ban ngày sơ hiện, tham lang quay đầu lại, ứng với ở càn vị, trong ngũ hành hai rơi một, trung môn lộ ra. Làm sao mở sai? Diệp Thiếu Dương nói, dạ, chính ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, thiên có mây đen, chiếu sáng không đủ, từ vân trung chiết xạ xuống tới, thất tinh đối ứng sẽ có chết đi, tinh bàn khác ảnh hưởng không lớn, nhưng tham lang sợ ánh sáng, cùng ngũ hành đối ứng chết đi lớn nhất, ngươi bây giờ bày vị trí có thể không cho phép. Diệp Manh nghe xong hắn, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời khối kia mây đen, trầm ngâm, hỏi vậy hẳn là làm sao mở? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, tham lang tam tinh, vần quanh chủ tinh, chỉ có ba cái vị trí, ngươi có thể đều thử một chút, tỉ như như vậy. Nổi, nhúng tay nhẹ nhàng giạt bỗng chốc bị coi như tham lang tinh viên kia đậu phộng, cuộn một tấc không tới vị trí, mộ phần thổ lập tức trở nên càng thêm ướt át, lưu ba ẩn hiện, bảy viên đậu phộng xuống phía dưới rơi vào nửa phần, trung gian phía kia đồng tiền chuyển động một cái, thích ra một cổ kim ba, ai, thành công. Diệp Thiếu Dương có đắc ý vong hình cười rộ lên, vỗ ngực nói, một lần thành công, hay là ta lợi hại không? Hắn vốn định thành mình là gặp may mắn thành công, Lâm Thời đột nhiên nghĩ đến, như vậy ngược lại sẽ gặp hoài nghi, thẳng thắn đi ngược lại con đường cũ, trước tiên đem công lao lãm ở trên người mình, bày ra người đắc chí tư thế, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 443, lại một cái Mao Sơn đệ tử. Quả nhiên, Diệp Manh chứng kiến hắn cái dạng này, nhẹ nhàng rên một tiếng nói, ngươi tay sai, thỉ vận mà thôi, ngươi này đều là kiến thức căn bản, ai cũng biết, ta chỉ là một thời quên, hết nhắc tới hồng tuyến, kể cả Trung Gian Thảo cùng nhau nhổ xuống, đi tới ở trên đống lửa nướng dược đỉnh trước, trong dược đỉnh thủy đã đốt lên, năm loại quả hồng đều bị nấu thối rữa, nước canh hiện lên đỏ bừng nhan sắc, mùi vị thật là thơm, cùng cháo bát bảo tựa như. Mã nghe mùi, vẻ mặt say mê nói, Diệp Manh đem cái kia mộ phần thảo ném vào dược đỉnh, sau đó đắp lên dược đỉnh che, cây đuốc rút lui hết, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn tro đen xen nhau dược đỉnh, nói, cái này dược đỉnh là mạch cơm thạch làm, Diệp Manh thủ lĩnh, thông liêu đặc sản mạch cơm thạch, thiên nhiên linh thạch, ta từ online mua đắt tiền nhất một cái đây, online mua. Diệp Thiếu Dương không nói gì, bất quá xem cái này dược đỉnh tỷ lệ cũng tạm được, ít nhất là thực sự mạch cơm thạch, Diệp Manh vạch trần nắp được đỉnh thời điểm, hầu như tất cả thôn dân đều đụng lên đến vây xem, theo che vạch trần, màu đỏ nước canh xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới, nên là màu gì, còn là màu gì, ha ha, ta không sai đi. Diệp Manh kích động vỗ tay, cái này mộ phần dưới không có hạng bạc. Không có. Sư, cái này ngươi không có nói chứ, sư cảm thấy trên mặt nóng lên, tự hồ bị người rút ra vài cái chủy ba tử, tuy là hắn có lý do nghi vấn Diệp Manh pháp thuật vô hiệu, nhưng bởi như vậy, tất phải hay là muốn mở quan tài, đến lúc đó giả như tìm không được hạng bạc, mặt mình sẽ bị rút ra phải càng đau, vì vậy rên một tiếng nói, còn có 6 tòa mộ phần đây, ngươi biện pháp này đã có hiệu, vậy làm phiền thay kiểm nghiệm đi. Được, chỉ cần có thể tránh cho đào mộ phần, ta không sợ mệt. Diệp Manh từ mộ phần để ý thu hồi thất tử đậu phộng, bắt được một tòa khác mộ phần thượng, bởi vì có kinh nghiệm, lần này không cần Diệp Thiếu Dương ngón tay, bản thân dọn xong thất tử đậu phộng, rút ra mộ phần thảo, ngâm ở ngũ quả hồng trong súp, nhan sắc không thay đổi, rõ ràng cũng không có hạn bạc. Sau đó Diệp Manh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đối với còn dư lại 5 tòa mộ phần đều tiến hành kiểm nghiệm, kết quả đều là bình thường. Diệp Manh ngẩng đầu lên, Song Cố Kiên cười nói, sư, ta thay ngươi kiểm nghiệm qua, cái này 7 tòa trong mộ cũng không có hạng bạc, sư nếu như không tin được ta cái này điêu trùng kỹ năng, ngươi cũng có thể đánh cuộc, ngươi đào mộ phần nghiệm chứng, như thế nào đây? Những lời này đi ra, Cố Kiên khuôn mặt đã quá sưng, đâu còn dám tìm chứng cứ, cứng ngắc bắp thịt miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, nếu không có, ta cũng an tâm, chúng ta nửa Ngưu gia thôn, Diệp Bá một lòng triệt để buông, khiến cho thôn dân tán đi, bản thân đi theo giao thiệp, Diệp Manh bưng dược đỉnh, đi theo bên cạnh cha, biểu thị cần phương pháp của mình nữa thử qua, nhị ca, chúng ta cũng đi theo sao, ta nghĩ đi xem náo nhiệt. Diệp Soái ở một bên hỏi, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi đi xem náo nhiệt đi, chú ý an toàn, chúng ta sẽ không đi. Hạ giọng, nhớ kỹ bảo mật thân phận của ta, theo ta họ Dương, là ngươi biểu ca, Diệp Soái thủ lĩnh. Chạy đến Diệp Manh bên người, cùng với nàng cùng nhau xuống núi, Diệp Manh quay đầu, xong Diệp Thiếu Dương nháy mắt mấy cái, cười nói, ta hồi đầu lại tìm ngươi, còn lại thôn dân cũng theo chân bọn họ cùng nhau xuống núi, mộ chỉ còn lại có Diệp Thiếu Dương cùng Mã hai người, Mã hỏi, ngươi vì sao không cùng đi, vạn nhất con cô lại muốn đào người khác mộ phần đây, có muội tử kia theo, hắn không có khả năng có cơ hội đào mộ phần, quay đầu lại hỏi hỏi suất kết quả là được, đường cái. Ngươi liền không sợ bọn họ thật tìm được hạng bạc, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn phụ thân cỏ dài mộ phần, nói, không có làm sao đơn giản, ta có thể cảm giác được, đó là một âm mưu, nếu không. Nạn hạn hán thịnh hành, không có khả năng nhiều như vậy mộ phần đều dài hơn cỏ, 8 phần 10 là nhân là tạo thành kết quả, Mã gãi gãi đầu, người làm. Là làm sao làm được, Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, ngươi ngu ngốc a, chỉ cần chuyên cần tưới nước, vài ngày tưới một lần. Vượt lên trước hạng bạc tốc độ hấp thu, tương đương với cùng bình thường giống nhau, mộ phần cỏ dài, không chính là kết quả tự nhiên, Mã không nghĩ tới đáp án đơn giản như vậy, nhất thời ngạc nhiên, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra giấy bút, lần lượt đem mặt khác 5 tòa cỏ dài trước mộ phần trên mộ bia tính danh nhớ kỹ, đây cũng là hắn không có đi theo xem náo nhiệt mục đích, Manner buồn bực nói, ngươi nhớ những tên này làm cái gì, nếu như đối phương không phải ngẫu nhiên chọn phần mộ, ta đem tên nhớ kỹ, trở lại nghiên cứu một chút có cái gì quy luật. Mã vừa nghe, không nguyên cớ, ghi lại tên phía sau, Diệp Thiếu Dương lại lượn quanh bãi tha ma chạy một vòng, lại không có phát hiện bất luận cái gì nghi, vì vậy trở lại hai tòa trước mộ phần, lại dập đầu mấy cái, sau đó gọi Mã cùng nhau xuống núi về nhà. Cái kia con gái của thôn trưởng, cũng là một pháp sư. Hạ trên sơn đạo, Mã hỏi, nhắc tới cái này, Diệp Thiếu Dương chân mày lập tức nhíu lại, thẳng thắn nói, nàng dùng để kiểm nghiệm ôn tức giận pháp thuật, là Mao Sơn nội môn pháp C4C5L5 giờ thuật. Mã tại chỗ đứng lại, khiếp sợ nhìn Diệp Thiếu Dương, nàng không biết là sư muội của ngươi gì gì đó chứ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta không có sư muội, đạo gió coi như lại cái hố, cũng tuyệt đối không có khả năng một mình thu đồ đệ, tiết lộ sư môn pháp thuật, lại hắn thất tung 10 năm, nha đầu kia năm nay bất quá 17-18, luôn không khả năng vài tuổi hãy cùng đạo gió học tập pháp thuật chứ, chuyện này. Mã dùng sức hít một hơi, trừng mắt Diệp Thiếu Dương, có phải hay không là cái gì Mao Sơn Bắc Tông? Diệp Thiếu Dương gật đầu, ta cũng là nghĩ đến loại khả năng này, sở dĩ ẩn giấu thực lực, cũng không có tiết lộ thân phận, chính là muốn âm thầm điều tra, miễn cho quá sớm cùng với nàng giằng co, nếu như nàng không phải hoàn hảo, vạn nhất là, nàng cũng sẽ không thừa nhận, một ngày có lòng phòng bị, ta sẽ rất khó điều tra đi. Mã Hoảng chậm thủ lĩnh, nghĩ một lát nói, bất quá xem cô em này ngây thơ rực rỡ, không giống như là Hồ Uy loại người như vậy a, ta nhìn cũng không giống, nhưng hư trên mặt người cũng sẽ không khắc chữ, ta chỉ tin tưởng điều tra ra được đích thực bộ dạng, không tin tưởng trực giác, nghĩ đến tự mình tiến tới sơn thôn không hai ngày nữa, liền từng trải nhiều như vậy khả nghi sự tình, Diệp Thiếu Dương càng phát giác chỉnh sự kiện phía sau, một nhất định có cái gì âm mưu to lớn, chế tạo âm mưu là ai? Mục đích của hắn vậy là cái gì? Trở lại Diệp Quân trong nhà, Diệp Quân đôi đang ở trong sân phơi nắng hoa quả khô, tối hôm qua lúc ăn cơm Diệp Thiếu Dương hỏi qua, Ngưu Đầu Sơn có một loại hiếm hoi loài nấm, xem như là đặc sản địa phương rất nhiều phụ nữ lão nhân bình thường đều có thể thu thập bán ra, Diệp Quân đôi phải dựa vào thu loại này mài nấm, phơi nắng thành hoa quả khô, vận đến trong thành đi bán, thu nhập xa xỉ, bất quá từ lúc náo nạn hạn hán phía sau, loại này mài nấm sản lượng cấp tốc giảm xuống, đôi cũng là không có chuyện gì làm, rỗi rảnh liền thanh lý trữ hàng, ngược lại cũng có chút của cải, hơn nữa nông thôn cũng không có gì tiêu phí, ngược lại cũng rảnh rỗi khởi, coi như là nghỉ ngơi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 444, thành lập đồng minh. Diệp Quân phu thê vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương hai người, lập tức hỏi hắn tìm hạng bạc chuyện thế nào, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là giảng yếu một lần trải qua. Đỉnh điểm nói, Diệp Quân cũng là tính tình nóng nảy, nghe lời này một cái nhất thời nổi trận lôi đình, kêu lên, ngươi trở về gọi a, ngươi không có phương tiện đứng ra, ta đi, ai dám bái ta lão thúc mộ phần, ta đặc biệt sao đào chết hắn, ta quản hắn là ai vậy, trong miệng hắn lão thúc, chính là Diệp Thiếu Dương gia gia. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, tâm lý rất là cảm động, nói, nhị thúc, bây giờ trưởng thôn Diệp Bá, là như thế nào làm người, ngươi Diệp Bá a, người khác không sai, ở trong thôn tiếng tăm tốt, cũng làm không ít thực sự, bất quá làm việc không rất cứng khí, cùng ngươi gia gia khi thôn trưởng thời điểm không cách nào so sánh được. Diệp Thiếu Dương lại hỏi, hắn là thế nào khi thượng thôn gián dấp? Diệp Quân thở dài, kỳ thực Diệp Bá đương trưởng thôn, cũng là ngươi gia gia khâm, ngươi cái này sơn thôn nhân khẩu không nhiều lắm, không có nhiều như vậy hoa hoa, ngươi gia gia là tộc trưởng, hậu lai thành lập làng, mỗi lần tuyển cử cũng đều là hắn, khi cả đời trưởng thôn, dựa theo chúng ta Diệp gia quy củ, mỗi một nhâm tộc trưởng đều là tiền nhậm lui xuống thời điểm đề cử, hiện tại không có tộc trưởng, đó chính là trưởng thôn, kỳ thực một cái ý tứ, lúc đó náo hồng tai thời điểm, ngươi gia gia kỳ thực có cơ hội chạy, thế nhưng là dẫn dắt mọi người đào núi tiếc hồng, khiến trong thôn người già yếu có cơ hội rút lui khỏi, dẫn người đào núi thời điểm, bị lũ lụt lao xuống, mọi người đem hắn cứu đi lên, còn có một hơi thở, cuối cùng liền hai câu, một câu nói là khiến Diệp Bá đương trưởng thôn, một câu là khiến hắn sau đó chiếu cố ngươi. Đến đây, Diệp Quân liên thanh thở dài, ngày hôm qua không có với ngươi mảnh nhỏ, thì không muốn ngươi khó chịu, ngươi nếu hỏi tới, ta nghĩ sớm muộn gì cũng phải cần. Diệp Thiếu Dương hơi cúi đầu, hơn nửa ngày không có mở miệng. Mã ở bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ phách bờ vai của hắn, cái gì cũng không còn. Quá một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương ổn định tâm tình, ngẩng đầu, lại hỏi thăm tới Diệp Manh tình huống. Diệp Quân nói cho hắn biết, Manh là Diệp Bá con gái một,

Chương 447, mất tâm người. Đây là Ngô lão thái nuôi miêu. Một hơi thở rời khỏi chừng 10 bước sau đó, Diệp Thiếu Dương đạo, ta nhớ được, này miêu con mắt đều đỏ. Đỉnh điểm nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Manh nhìn hắn, nói. Diệp Thiếu Dương một hệ liệt chính xác cùng phán đoán, để cho nàng ở vô hình trung sản sinh dựa vào tâm lý, cái này liên tiếp chính cô ta cũng không có phát giác được, chờ đi, ngươi không phải nàng xế chiều mỗi ngày cho Ngô lão thái đưa cơm sao, vậy chúng ta sẽ chờ. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, cũng không có thể chờ, hay nhất có thể làm cái gì, nhìn hai bên một chút, tìm được một viên cây liễu, vì vậy đi tới, bởi vì khô hạn, cây này đã cơ bản chết héo. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn tán cây, tuyển định mấy cây phẩm chất vừa phải cành cây, bẻ đến, chiết thành cánh tay trường ngắn, sau đó đi vòng qua phòng trước mặt của, dùng trước cành cây ở phòng trước cửa chính đào thổ, đào ra một cái rãnh nông, sau đó đem ba nhánh cây hoành để lên, bản thân đi tới thải một cái không gãy, lúc này mới lui qua một bên, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Diệp Manh thực sự không nhịn được hỏi, biện pháp này, có thể ở không tiếp xúc tình huống của nàng hạ, phán đoán nàng là chết nhân hay là người sống. Đón hai người ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ba nhánh cây, phẩm chất vừa lúc, nếu như là người đi ở phía trên, không biết bẻ gãy, thế nhưng thi thể so với người nặng không thiếu, từ phía trên đi qua, cành cây sẽ gãy. Mã vừa nghe, lập tức hỏi, đây là vì cái gì, người chết so với người sống trọng, có một từ, là chết trầm. Cái từ này triển khai chính là giống người chết giống nhau trầm, người sau khi chết, thể trọng có thể so với sinh tiền trọng chừng 1/3. Mã ngây người. Không phải đâu, ta nghe người, có người trắc lượng hơn người chết trong nháy mắt, thể trọng sẽ giảm bớt hơn 10 khắc vẫn là bao nhiêu, đó là linh hồn trọng lượng, đó là vừa mới chết trong nháy mắt. Người sau khi chết, trong cơ thể sẽ từ từ sinh thành thi khí, mãi cho đến hư thối, này cổ thi khí mới có thể tán đi. Thi khí là uế khí đứng đầu, sẽ tự hành xuống đất tiềm âm, vô hình trung tăng người chết thể trọng. Nếu như thi thể không mục nát hoặc hư thối nhưng thi khí không có thể tán đi, vậy thành cương thi. Mã bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Manh hơi kinh ngạc xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, lợi dụng thể trọng đến nghiệm chứng người sống hay chết, ngươi biện pháp thật nhiều. Diệp Thiếu Dương cười cười, dẫn dắt hai người thối lui đến xa xa, tìm một cái so sánh ẩn núp địa phương, ngồi ở trong bụi cỏ, yên lặng đợi. Các loại có nửa lúc trái bên phải, phòng môn chậm rãi bị mở ra, đóng lấy, Diệp Thu Linh đi tới. Mặt trên người nhăn nhúng y phục, trên cánh tay khoác một con giỏ trúc một dạng, dùng một mảnh vải đen đắp lại, nhìn không thấy bên trong đựng cái gì, con mèo kia an vị ở bả vai nàng thượng, trong giỏ sách đựng gì thế? Mã tò mò hỏi, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đi hỏi một chút nàng. Mã lườm hắn một cái, nhớ tới trước đây gặp phải cái kia bánh quai chèo mái tóc quỷ, cũng là như thế khoác cái rổ, trong giỏ sách trang phục là đầu của mình, cả người lập tức run run. Diệp Thu Linh biểu tình rất chất phác, hai mắt vô thần, nàng hoàn toàn không có chú ý tới dưới chân, một chân bước ra, dẫm ở Diệp Thiếu Dương an trí đệ trên một nhánh cây, răng rắc một tiếng, cành cây gãy, Diệp Thu Linh một chân rơi vào hố đất trong, chậm rãi cúi đầu, liếc mắt nhìn, sau đó vòng qua hố đất, tiếp tục cất bước hướng phía dưới núi đi, ba người nằm vùng ở trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích, thẳng đến Diệp Thu Linh đi xa, mã thật sâu một hơi thở, nói, quả nhiên là cương thi a, nàng không phải cương thi. Diệp Thiếu Dương nói, đó là cái gì thi, nàng ở rơi vào trong hố sau đó, còn có thể cúi đầu nhìn, sau đó vòng qua hố đất, rõ ràng nàng còn có một nhân loại ý thức, nếu như là cương thi nói, chỉ biết đối với cùng pháp thuật có liên quan đồ vật sản sinh mẫn cảm. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệp Thu Linh từ từ đi xa thân ảnh, lẩm bẩm nói, sở dĩ, nàng là mất tâm người. Diệp Manh nghe hắn như thế một, chậm rãi thủ lĩnh, không sai, nhìn bộ dáng của nàng, chính là mất tâm người. Trở thành hoặc thi phía trước một loại trạng thái, người cũng chưa chết, chỉ là tâm không ở, hành vi hoàn toàn chịu người khác khống chế, có thể chấp hành mệnh lệnh, thế nhưng không cảm giác sự tồn tại của mình. Mã nghe kinh hãi, y hai, tâm không ở, người còn có thể sống, mất tâm người, là một loại nửa người nửa thi, hồn phách còn ở trong người, chống đỡ hành động mà thôi. Diệp Manh đứng lên xong, nàng 8/10 là muốn đi tìm Ngô lão thái, chúng ta cùng đi đi. Ba người dưới đường đi núi, theo Diệp Thu Linh, bảo trì khoảng mấy trăm thước, sau khi xuống núi, vốn tưởng rằng nàng sẽ thẳng đến lão thôn, kết quả nàng lại lượn quanh thượng bên trái bên kia ra thôn lộ, ba người tuy là cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ có theo dõi xuống phía dưới. Diệp Thu Linh đi ra làng sau đó, lật một ngọn núi, đi tới một mảnh bãi tha ma trong, Đây là Vương Trang phần mộ tổ tiên. Diệp Manh nói, Diệp Thiếu Dương tâm trạng vô cùng kinh ngạc, may vào lúc này sau khi Diệp Thu Linh không càng đi về phía trước, vì vậy ba người cũng dừng bước, đứng ở trên núi trên cao nhìn xuống nhìn lại, Diệp Thu Linh xông trên vai Hoa Miêu một câu gì, mèo kia lập tức nhảy xuống, thật nhanh vây quanh bãi tha ma chạy một vòng, dáng dấp tự hồ đang dò xét phụ cận có người hay không, sau đó trở lại Diệp Thu Linh dưới chân, xông nàng gọi một cái, nhảy lên một ngôi mộ trên đầu ngồi. Diệp Thiếu Dương ba người định thần nhìn lại, đây là một tòa cái mã, mộ phần thượng còn cắm cờ trắng, bày vòng hoa, Diệp Thu Linh đem rổ buông, ghé vào mộ phần một bên, hai tay bắt đầu đào khởi mộ phần đến, ba người nhìn nhau đi, đều cả kinh một trừng khẩu ngốc, không biết nàng đây là đang làm gì. Diệp Thu Linh đào mộ phần tựa hồ rất có kinh nghiệm, hai tay cũng rất có lực, không đến vài chục phút, liền đào ra một cái đường kính chừng một thước huyệt động, sau đó chui vào tiếp tục đào, theo càng nhiều hơn thổ bị mở ra. Thân thể của nàng cũng một chui vào, thẳng đến không có thổ bị nhảy ra đến, nàng ở trong mộ ngây người một lúc sau, bắt đầu hướng về sau rút lui, một dời ra đến, sau đó, Diệp Thiếu Dương ba người phát hiện kinh người, hai tay của nàng, kéo một cổ thi thể kia là một lão nhân, trên người áo liệm vẫn là mới, rõ ràng vừa mới chết không lâu sau, vì sao người chết không hỏa táng? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, ngọn núi người chết, rất ít hỏa táng, không ai quản. Diệp Manh đạo, cái này cũng không cái gì không tốt, Diệp Thu Linh đem cái chết người lôi ra nửa người, liền không hề ra bên ngoài kéo, mà là ghé vào trên người người chết, làm ra một cái cử động kinh người, hai tay của nàng, khu ở người chết hai nhãn, dùng sức xé mở, một cổ nửa động lại huyết, từ xé rách chỗ chảy ra, Diệp Thu Linh nhanh và gọn đem người chết da mặt đập vỡ vụn, lộ ra máu me nhầy nhụa xương sọ đến, ngoạ tào. Mã hít một hơi thật sâu, ức chế trong dạ dày bốc lên. Diệp Manh cũng che miệng, Diệp Thu Linh đem người chết da mặt ngăn phía sau, đem miệng đụng lên đi, ôm lấy người chết xương gò má, một gặm cắn, phát sinh một chuỗi lệnh người da đầu tê dại tiếng rắc rắc, tháng này trung hạ tuần tất nhiên bạo phát một lần, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 448, trong bụng dung. Diệp Manh cùng Mã cùng nhau đem đầu dời đi chỗ khác, không dám nhìn nữa. Đỉnh điểm nói, Diệp tử, đây là chuyện gì xảy ra, nàng là ở gặm xương người tu luyện sao? Mã Hạc dễ âm thanh hỏi, Diệp Thiếu Dương mờ mịt lắc đầu, chưa từng nghe qua hoạt thi cần nhờ ăn thịt người đầu khớp xương tu luyện, nó cũng y da sầm không phải thực thi quỷ, gặm đầu khớp xương quá trình, duy trì liên tục một khắc đồng hồ lâu, khi Diệp Thu Linh đem tràn đầy máu tươi môi dời thời điểm, cổ thi thể kia đã bị nàng gặm hoàn toàn thay đổi. Nhìn qua máu tanh và ác tâm đến vô cùng, sau đó, Diệp Thu Linh đem thi thể lại đẩy trở lại trong mộ, đem mình bái đi ra thổ lại viết trở lại, sau đó dùng hai tay lau sạch, kết quả còn kém một thổ, lại từ phụ cận móc đến một ít, lúc này mới đem mộ phần chôn xong, bởi hạn hán duyên cớ, trên mặt đất thổ đều là làm, mộ phần thượng cũng không dài thảo, sở dĩ nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra mộ phần bị người bái quá, Diệp Thu Linh đem mộ phần chôn xong sau đó, từ dưới đất hốt lên một nắm lá khô, xoa một chút miệng, lung la lung lay đi tới phụ cận trong rừng cây, tựa ở trên một thân cây, bế nổi con mắt, dường như lão tăng nhập định một dạng, ngồi vẫn không nhúc nhích, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, của nàng cái bụng so với trước kia cổ nhiều, giống hoài thai 4, 5 tháng phụ nữ có thai, cái bụng không ngừng rung động nhẹ nhẹ nổi, vì vậy hoài nghi, nàng gặm ăn thi thể, rất có thể cùng trong bụng của nàng gì đó có quan hệ, nhưng đến tột cùng là cái gì? Cũng không còn có nhiều hơn manh mối đến chống đỡ thôi chắc, không thể nào phán đoán. Quá một hồi lâu, Diệp Manh cùng Mã mới từ trước khi bộ kia máu tanh trong hình tỉnh lại, nàng hẳn là không phải lần thứ nhất làm như thế. Diệp Manh thôi trắc đạo, đưa ra nghi vấn, bất quá, nàng vì sao ăn một sau đó, sẽ không ăn, còn muốn đem thi thể chôn xong, là vì khi trữ hàng, lần sau tiếp tục ăn không, 8 phần 10 đúng không? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, đường cái, kỳ quái, nàng ở địa phương cách nơi này xa như vậy, nàng là làm sao biết nơi này có mới vừa mai phục không lâu thi thể, đến cái này cũng không tìm một chút, trực tiếp liền chạy tới. Diệp Manh cướp đáp, chắc là căn cứ thi khí đi, khả năng nàng đối với thi khí cảm giác năng lực mạnh hơn chúng ta, kia. Nàng lúc này là đang làm gì, trời mới biết. Diệp Thiếu Dương đạo, ngược lại nàng không có khả năng ở nơi này qua đêm, chúng ta nhìn chằm chằm chính là, đợi nàng đi đâu, chúng ta theo là được. Ba người vì vậy liền ngồi dưới đất đợi, một lát nữa,

đỉnh, làm cái gì vậy, vì nàng đỡ đẻ. Mã Dùng thấp nhất thanh âm nói, kết quả thu hoạch là Diệp Thiếu Dương hai người bạch nhãn, rốn phụ cận trên da, bắt đầu xuất hiện càng nhiều hơn nổi mục. Đón lấy, Diệp Thu Linh rốn từ từ bị tạo ra, Diệp Thiếu Dương ba người kinh ngạc không thôi, trên người rốn, vốn có chỉ là một cái kẽ hở, thế nhưng Diệp Thu Linh rốn nhưng ở ba người sáu đôi ánh mắt nhìn soi mói, một khuếch trương triển khai, đem chung quanh da thịt đều chống đỡ căng thẳng, hầu như muốn nổ tung, thế nhưng cũng không có nổ tung, cuối cùng, của nàng rốn mở thành một đứa con nít đầu lớn lỗ thủng, có một cái chớp mắt như vậy gian, ba người hoài nghi nàng trong bụng có phải hay không có một con hài nhi phải ra khỏi đến, kết quả cũng không phải hài nhi, mà là, một cái màu đen trường nổi ánh mắt đông tây, lắc lư liên tục, loạn choạng đầu mọc ra đến. Thân thể đi ra hơn phân nửa sau đó, vừa lúc rơi vào trước mặt trong chậu rửa mặt, trường ánh mắt dung, tiếp tục lại là một con, sau đó là ba con, cuối cùng là càng nhiều hơn dung, không cam lòng lạc hậu hướng ra phía ngoài bò ra ngoài, Diệp Manh hai tay che miệng, miễn được bản thân thất thanh gọi ra, Mã hít sâu một hơi, không tiếng động nói, ngoạ tào em rể ngươi, đây là người sao, chứng kiến trước mắt cái này trọng khẩu vị một màn này. Diệp Thiếu Dương ba người mới biết được trước khi Diệp Thu Linh gặm ăn xương người cái loại này ác tâm, căn bản cũng không tính là gì, một nữ nhân, đỉnh bụng bự ngồi ở trên cái băng, trốn tờ so với miệng còn lớn hơn, không ngừng có dung từ bên trong bò ra ngoài. Bức tranh này mặt đã không thể dùng ác tâm cùng sợ hãi để hình dung, ngay cả nhất quán thấy nhiều ác tâm tràn diện Diệp Thiếu Dương, trong lòng cũng là cảm thấy một trận ác hàn, càng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc, trước mắt đang phát sinh cái này chuyện quái dị. Rốt cuộc là ý gì? Diệp Thu Linh biểu tình cũng rất thoải mái, rất hưởng thụ, đầu tựa lưng vào ghế ngồi, trong miệng không ngừng phát sinh quái dị thán thanh, theo cái bụng càng lui càng, cuối cùng rốt cuộc đã không còn dung bò ra ngoài, Diệp Thu Linh rốn cũng co lại một cái, biến trở về bình thường. Ngô lão thái không để ý tới nàng nữa, đem trên đất chậu rửa mặt bưng lên, nửa chậu đều là đen thùi lùi dung, mở to một đôi đỏ bừng trong mắt, nhìn bên ngoài, cuồn cuộn nhúc nhích. Nhìn qua cũng là có chút làm người ta sợ ít bác hải, Ngô lão thái đem mặt chậu bưng đến dưới mái hiên, cầm tới một người oa cái, đắp lên chậu rửa mặt thượng, sau đó tiến vào một cái trong phòng, một lát nữa, hai tay ôm một cái không quá lớn cái bình đi ra, đàn cửa ghim miếng vải đen, Diệp Thu Linh vừa nhìn thấy cái bình, nguyên bản vô thần con mắt lập tức phóng xuất quang đến, trên mặt lộ ra tham lam biểu tình, Ngô lão thái đi tới trước mặt nàng, mở ra cái bình hàng, dùng một khối trúc miệt đưa đến trong vò. Múc ra một khối sáng loáng đông tây đi ra, Diệp Thiếu Dương ba người lập tức đem hai mắt mở ra đến lớn nhất, chăm chú nhìn lại, là một khối mềm nhũng hảo giống đậu hũ một dạng đông tây, bạch bạch lộ ra một kim sắc, đậu hũ não. Mã Thuận miệng nói, không người để ý hắn, Ngô lão thái đem trúc miệt giao cho Diệp Thu Linh, người sau lập tức nằm úp sấp đi tới, dùng đầu lưỡi liếm vài cái, hoạch lên tiếng, hình như là cái gì mỹ vị, một gặm ăn, trên mặt lộ ra cực độ thỏa mãn cùng say mê biểu tình. Man Nờ buồn bực nói, rốt cuộc vật gì vậy, nhìn nàng ăn cái này hương, ta đều muốn nếm thử, ngươi đi nếm thử đi. Diệp Thiếu Dương nói, không nên, ước đoán không phải thứ gì tốt, ở ba người nhìn soi mói, Diệp Thu Linh đem một khối đậu hũ não ăn hết tất cả, còn chưa đã ngứa, dùng đầu lưỡi đem trúc miệt lên cặn liếm sạch sẽ. Ngô lão thái lần nữa mở miệng nói, được, cái này đủ ngươi một tuần tu luyện, ngày hôm nay chủ nhật, nhớ kỹ đem đồ vật đưa đến. Diệp Thu Linh có thể nghe hiểu lời của nàng, cung kính thủ lĩnh, sau đó Ngô lão thái một lần nữa đem cái bình cửa dùng miếng vải đen dán lại, giao cho nàng, Diệp Thu Linh nói từ bản thân mang tới rổ, đem cái bình bỏ vào, dùng vải đắp kín. Diệp Thiếu Dương ba người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng mang một rổ qua đây, nguyên lai là trang phục thứ này. Diệp Manh lẩm bẩm nói, làm như vậy 8 phần 10 là vì che giấu tai mắt người, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Sở dĩ người trong thôn đều cho là nàng là tới cho Ngô lão thái tiễn ăn, không ai hoài nghi. Diệp Thu Linh đứng lên, khóa thượng rổ, chậm dằn dặt xuất môn, từ sân bên kia chân tường ly khai, sở dĩ Diệp Thiếu Dương ba người không cần lo lắng bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương quay đầu đối với Diệp Manh nói, ngươi trước theo, nhìn nàng một cái đem cái bình tiễn đi nơi nào, ta ở nơi này quan sát một hồi. Diệp Manh chần chờ một cái, nói, vậy các ngươi tâm, vạn nhất bị phát hiện, nhanh lên gọi điện thoại cho ta. Tới cứu các ngươi, Diệp Thiếu Dương cười cười, nhìn nàng ly khai, ánh mắt một lần nữa chuyển qua trong viện, Ngô lão thái lúc này đã đem chậu rửa mặt bưng đến ghế trên, dỡ nồi ra đắp, đối mặt xếp thành hàng dài con thứ nhất miêu, phát sinh một tiếng thở nhẹ, con mèo kia đạt được mệnh lệnh, lập tức nhảy đến ghế trên,